Đế Phi Lâm Thiên, chương 3134, 6208, hắn lại không có lựa chọn cộng nếu có thể dùng ta một mạng đổi lấy. Góc truyện audio.com, vì ngăn cản Hạo Không, hai người hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, trước ngực bị cuồng bắn ra máu tươi nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Bất quá xóa đi khóe miệng huyết tích, hai người đều là vẻ mặt cười lạnh. Muốn chúng ta bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Vậy cũng muốn ngươi có mệnh còn sống đi ra mới được. Vốn cho là, Cố Phong Hoa mặc dù tấn chức đạo thánh, muốn đánh bại Hạo Không cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Thật không ngờ, một trận chiến xuống nàng vậy mà chiếm hết thượng phong. Dùng hai vị thiên vương đại nhân nhãn lực cũng không khó nhìn ra. Cố Phong Hoa có thể luyện hóa luân hồi chi lực. Mà Hạo Không tuy nhiên thực lực hơn xa tại nàng. Thế nhưng mà trước đây vì luyện hóa đạo huyết đã là nguyên khí đại thương. Hôm nay vì ngăn cản luân hồi chi lực càng là sau lực khó kế. Đánh lâu phía dưới lại không phải Cố Phong Hoa đối thủ. Dần xuống đáy lòng cự thạch hoàn toàn rơi xuống thực chỗ. Hai vị thiên vương đại đối với Hạo Không ý sợ hãi đương nhiên hễ quét là sạch. Lại làm sao đem hắn một tiếng này hồn hển gào thét để ở trong lòng. Ngược lại là cái này gầm lên giận dữ. Lại để cho những cái kia nguyên bản trợn mắt há hốc mồm người tỉnh táo lại. Bàng sư đạo Ninh Thanh Ti phạm thượng làm loạn. Thiên cung cấm vệ nghe lệnh. Giết, Hàn Thiên hình mãnh liệt rút. Ra trường kiếm, lên tiếng cao giống. Giết, bên cạnh. Bắt đầu thất đại thiên vệ cũng đồng thời rút đao ra kiếm. Diệp Ly Thương cùng Vũ Văn Chấn Thần bọn người mất tích nhiều năm. Bọn hắn bắt đầu tinh quân vị sớm đã có người bổ sung. Xác định Tần Nam Hiền mệnh vẫn hư minh cổ vực về sau. Hắn liêm trinh tinh quân vị cũng do Hạo Không khác nhắm người tuyển bổ sung. Cho nên hôm nay thiên cung cấm vệ như trước do bắt đầu bảy đại tinh quân thống lĩnh. Giết, thiên cung bên trong, tuôn ra nhiều đội đang mặc đỏ sậm chiến giáp thiên cung cấm vệ. Thô sơ giản lược mấy đi, nhân số ước chừng hơn vạn, cùng hạ giới vị diện động trăm vạn đại quân quốc chiến so sánh với. Cái này trên vạn người đương nhiên tính toán không được cái gì. Nhưng những, này thiên cung cấm vệ giữa lông mày thánh cầu vồng lập loè. Không có chỗ nào mà không phải là hóa thánh phía trên cường giả. Trong đó bất luận cái gì một người, thậm chí đều có thể bị phá hủy một phương đại lục. Thật không ngờ, Hạo Không những năm này vậy mà bồi dưỡng nhiều như vậy cường giả. Bàng sư đạo cùng Ninh Thanh Ti đều là hơi kinh hãi. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, hai người kỳ thật bao nhiêu cũng có chút đoán trước, sớm hơn có chuẩn bị. Quảng cáo, thiên linh vệ nghe lệnh, bất luận kẻ nào dám can đảm tiến lên một bước, giết không tha, hai người cùng kêu lên quát, tiếng kèn vang lên, trong hư không chiến kỳ tung bay, nhiều đội đang mặc màu đen chiến giáp thiên linh vệ bay vút mà đến. Đúng là linh thánh thiên vương cùng tiêu giao thiên vương thuộc hạ tinh nhuệ, đế uy dưới đài. Hơn 10 người tinh quân cùng thuộc hạ một đám đạo phủ cường giả cũng trong đám người kia mà ra. Xoát rút, ra thần binh, ngăn tại hai vị thiên vương trước người. Còn lại tinh quân và tọa hạ đạo phủ cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn sớm được Hạo Không thiên đế âm thầm thu mua. Tuần theo nguyên lai hứa hẹn, một khi Hạo Không cùng thiên vương phản bội. Bọn hắn liền nên lâm trận quay giáo đánh linh thánh thiên vương cùng tiêu giao thiên vương một trở tay không kịp. Bất quá nhìn xem luân hồi trong kết giới. Hạo Không thiên đế tại Cố Phong Hoa như thủy triều thế công phía dưới trái chi phải kém cỏi liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn lại không tự chủ được do dự. Hạo Không năm đó thí sư soán vị. Vốn là làm người khinh thường. Nếu không là hắn những năm này đế vị dần dần ổn. Tứ đại vương vực dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Bọn hắn bản sẽ không dễ dàng bị hắn thuyết phục. Hôm nay Lăng Hư thiên đế chi nữ trở về vô thượng thiên. Tình thế lập tức nghịch chuyển. xem điệu bộ này, nói không chừng hôm nay là được hảo không vẫn mệnh chi kỳ. Bọn hắn ở đâu còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy thế, Hàn Thiên Hình sắc mặt hơi đổi. Hắn đương nhiên biết đạo những này tinh quân vì cái gì do dự không dứt. Nói thật, chứng kiến luân hồi đạo cảnh hảo không cái kia liên tiếp lui về phía sau thân ảnh, liền hắn đều có tâm như chết cho cảm giác. Nhưng là, những này tinh quân còn có lựa chọn. Hắn lại không có lựa chọn. Năm đó Lăng Hư Thiên Đế chi tử, ngoại trừ phá quân Diệp Ly Thương tính tình trung trinh thị phi rõ ràng. Trước đó không dám cho hắn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bắt đầu mặt khác sáu vị tinh quân cũng khó khăn từ hắn tội trạng. Một khi lại để cho Cố Phong Hoa chém giết Hạo Không, đoạt lại thiên đế vị, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phục Thiên Vương, lúc trước ngươi cùng thiên đế bệ hạ lập nhiều minh ước, thề đi theo, tùy tùng bệ hạ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã quên sao? Hàn Thiên Hình hướng Phục Ngạo Thế nhìn lại. Cho dù Hạo Không thiên đế những năm này âm thầm bồi dưỡng không ít cường giả, hắn thuộc hạ những này thiên cung cấm vệ không một kẻ yếu. Nhưng tinh nhuệ nhất thiên cung cấm vệ đã theo Tần Nam Hiền bị diệt tại Hư Minh cổ vực, thực lực kỳ thật giảm bớt đi nhiều. Mà Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Tỷ ổn cư thiên vương vị nhiều năm, ẩn tàng thực lực đồng dạng không kém. Lấy tay hạ những này còn sót lại thiên cung cấm vệ nghênh chiến hai vị thiên vương thiên linh vệ, hắn đều không có nửa điểm nắm chắc, có khả năng trông cậy vào. Cũng chỉ có Minh Kính Thiên Vương. Về phần Chấn Tinh Thiên Vương, lão nhân kia tính tình càng thêm cương liệt. Đối với Hạo Không thí sư soán vị sự tình vốn là rất có hơi từ. Hôm nay chỉ là bởi vì cùng Thánh Long nhất tộc minh ước mới không đếm xỉa đến. Hắn lại nào dám hy vọng xa vời hắn xuất thủ tương trợ. Nghe được Hàn Thiên Hình Phục Ngạo Thế đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng hướng Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti nhìn lại. Phục Ngạo Thế, Hạo Không lòng dạ nhỏ mọn nan thành đại khí. Mặc dù ngươi hôm nay là hắn đánh bạc tánh mạng, tương lai như trước chạy không khỏi có mới nới cũ được chim quên ná, đặng cá quên nơm kết cục. Bàng Sư Đạo ánh mắt có chút dùng mình, nói với Phục Ngạo Thế, thì tính sao? Phục Ngạo Thế thản nhiên nói, thì tính sao? Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti đều là nao nao, liền có mới nới cũ được chim quên ná, đặng cá quên nơm kết cục đều toàn bộ không thèm để ý. Cái này được ngu chung đến loại tình trạng nào? Dùng Hạo Không phẩm tính lòng giả, thực đáng giá hắn như thế ngu chung. Ta đã già, sợ là không có vài ngày có thể sống. Nếu có thể dùng ta một mạng đổi lấy hậu nhân bình an, có mới nới cũ lại có gì phương? Phục Ngạo Thế hờ hững nói ra. Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti kinh ngạc nhìn Phục Ngạo Thế. Tứ đại thiên vương bên trong, dùng Bàng Sư Đạo mấy tuổi lớn nhất, hắn cũng còn xa xa chưa tới thọ nguyên đại nạn. Phục Ngạo Thế như thế nào sẽ nói ra không có vài ngày có thể sống lời nói đến? Rất nhanh, hai người liền phát hiện Phục Ngạo Thế trong mắt cái kia một vòng thật sâu mỏi mệt sắc. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói dùng tu vi của bọn hắn đều có được dài đến vài vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm kéo dài thọ nguyên, nhưng như cũ chạy không khỏi sinh tử kiếp nói. Không cách nào giống như thiên đế như vậy luyện hóa đạo huyết ứng đối kiếp đạo. Bọn hắn biện pháp duy nhất tự là trốn. Thật sự không tránh thoát, liền chỉ có thể hy sinh thọ nguyên hóa giải kiếp đạo. Quảng cáo, hiển nhiên, Phục Ngạo Thế vận khí không tốt lắm. Lần lượt hóa giải kiếp đạo, thọ nguyên đã đến cực hạn. Bọn hắn cũng rốt cục hiểu được, Phục Ngạo Thế sở dĩ khăng khăng một mực đi theo tùy tùng Hạo Không, kỳ thật đều là làm hậu thế tử tôn suy nghĩ. Ý niệm trong đầu ngược lại là giống như Ninh Thanh Ti, chỉ là lựa chọn người có chỗ bất đồng mà thôi. Minh Kính Vương vực chư tướng nghe lệnh, Phục Ngạo Thế trên người sát cơ vừa hiện, đã giơ tay lên cánh tay. Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti trong lòng trầm xuống. Hai người bọn họ Đại Vương vực Thiên Linh vệ liên thủ. Ngược lại là có thể cùng Hàn Thiên Hình đợi bắt đầu bảy vệ quản lý Thiên Cung cấm vệ một trận chiến. Nhưng nếu là lại càng thêm Minh Kính Vương vực nhân mã, sợ là kiên trì không được bao lâu. Vô ý thức, hai người hướng luân hồi đảo cảnh nhìn lại. Hảo không như trước liên tục bại lui. Cố Phong Hoa cũng như trước chiếm cứ thượng phong. Nhưng là muốn tru sát một gã thiên đế lại nào có dễ dàng như vậy. Một khi hai người bọn họ Đại Vương vực bị thua, dùng hai người bọn họ thương thế, ứng phó Phục Ngạo thế sợ đều giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi, lại sao có thể ngăn được Hảo không? Nếu là tùy ý hắn chạy ra luân hồi đảo cảnh, đến lúc đó tất cả mọi người tuyệt không sinh lộ. Sạc, ngay tại hai người lòng nóng như lửa đốt chi tế, Chấn Tinh Thiên Vương đột nhiên đứng dậy. Một tay rút ra sau lưng trường đao, chứng kiến Bùi Viêm Quân cử động. Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti đều là hai mắt tỏa sáng. Hẳn là, lão nhân này đúng là vẫn còn cải biến chủ ý. Bùi Thiên Vương, ngươi từng đã đáp ứng Thánh Long nhất tộc, không nhúng tay vào đế nữ sự tình. Hàn Thiên Hình thì là chấn động. Đối với Bùi Viêm Quân hô, hừ, ta Bùi Viêm Quân muốn. Còn chưa tới phiên ngươi Hàn Thiên Hình vung tay múa chân. Bùi Viêm Quân hừ lạnh một tiếng, khinh miệt quét Hàn Thiên Hình một mắt, nói ra, ta là đã đáp ứng Thánh Long nhất tộc, không nhúng tay vào đế nữ sự tình. Nhưng Minh Kính Vương vực đã từng giá họa ta Chấn Tinh Vương vực, làm hại ta thuộc hạ một đám tướng sĩ chết thảm hư minh cổ vực. Hôm nay ta lại muốn vì bọn họ đòi lại cái công đạo. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, cách chương.